Đạo thống vô nhất, chương 3 thiên hạ phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phàm giới, nhân tộc thiên hạ phân bố sơ lược gồm 3 đại quân quốc cùng các tiểu công vương quốc. Tại phía tây có Đông Hoa Hoàng Chiếu, có lãnh thổ to nhất trong tam quốc, dưới trướng các phương tiểu chư hầu vương quốc nhiều vô số kể, quốc thổ hưng thịnh thương sinh ấm no. Tại hướng về phía đông bắc, Đại Nhật Đế quốc hùng tài vĩ lực, quốc thổ trải rộng ven biển, giao du cùng vô số tiểu đảo quốc, lấy chinh phạt Đông Hoa làm quốc gia lực hiệu triệu. Tại đông nam lại có Bàng Xuân quốc, quốc thổ nhỏ nhất trong tam quốc nhưng lại có nhiều tinh binh hãn tướng, quốc tính tương đối hài hòa, thường hay giao hảo với các nước lân cận. Các đời Bàng Xuân quốc chủ đều lấy thủ hộ Kỳ Lương Ba Sơn cùng Đông Nam Vân Hải làm quốc gia sứ mệnh, nhưng thường bị Đông Hoa Hoàng Triều dòm ngó. Đông Hoa Hoàng Triều là nhân tộc cường đại nhất quân quốc, tại đây tề tụ các mặt tu đạo môn phái thế gia. Đông Hoa võ đạo hưng thịnh, tiên đạo phiêu miễu, toàn bộ hoàng triều tụ tập đại lượng nhất lưu cao thủ, nhiều bất thế hay ẩn thế gia tộc tông môn. Đối lập với Đông Hoa Hoàng Triều, Đại Nhật Đế quốc võ đạo so sánh suy nhược nhưng lại tinh tuyển, các bậc võ giả nếu võ công không đại thành thì bất xuất thế. Đại Nhật Đế quốc không có tu tiên giả, bọn họ lại tín ngưỡng thần đạo. Đại Nhật Đế quốc các quận đều tạo dựng đông đúc các loại thần xã, cai quản những này thần xã là các tu sĩ tu luyện các đạo thuật pháp, còn được gọi là thần thuật sư. Tại Bàng Xuân quốc thì võ đạo suy thoái trầm trọng, tiên đạo thì lại hiếm hoi, ngay cả tín ngưỡng cũng không mạnh mẽ. Thế nhưng Bàng Xuân quốc có chí tôn thủ hộ giả, bọn họ là tối cường tu đạo giả, bọn họ có tối cường huyết mạch, bọn họ thuộc tối cường thủ hộ giả gia tộc. Ngoài ra, Bàng Xuân quốc còn có được hùng hậu binh đạo trưởng Khống cùng thiên tài tướng lĩnh xuất hiện lớp lớp. Hướng về Tây vực chi địa tại biên giới Đông Hoa Hoàng Triều là Cổ Liên Sơn. Vượt qua Cổ Liên Sơn, tại Tây vực nhân tộc số lượng giảm thiểu trọng mà yêu thú tràn lan chi địa, quanh năm yêu thú hoành hành, bởi vậy Tây vực chi địa còn được gọi là yêu vực. Yêu vực phân bố cũng rất quy luật, tại gần biên giới giáp với nhân tộc lãnh thổ, yêu thú sẽ không mạnh mà càng hướng về phương Tây thì xuất hiện càng nhiều cao cấp yêu thú. Bởi vì đặc điểm này, rất nhiều tông phái đều lấy yêu vực làm đệ tử thí luyện chi địa, hàng ngày đều có vô số tu võ hoặc tu tiên chi đồ tiến vào yêu vực lịch lãm rèn luyện, cũng có đa phần tán tu thử tìm vận may tiến vào yêu vực trọng địa tìm kiếm bảo vật. Lại hướng đến đông phương Đại Nhật Đế quốc là Vô Biên Hải vực, tại đây có vô số tiểu đảo san sát tạo thành quần đảo Tân Đông. Tân Đông Hải đảo dựa vào sát Ly Minh Hải tiếp giáp trực tiếp với Đại Nhật Đế quốc, vì thế giao tiếp giữa hai quốc vô cùng chặt chẽ, tại mậu dịch cũng như văn hóa. Càng tiến xa hơn về hướng Vô Biên Hải vực thì còn có sự tồn tại của hải tộc. Trừ ra các loại đặc thù hải tộc, còn lại đa số hải tộc có thể nói là yêu thú một chi nhánh, nhưng bọn chúng lại có thể tạo dựng một số hải quốc có độc thuộc về văn hóa của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tộc cùng các hải đảo hòa Đại Nhật Đế quốc nhân tộc cũng không có lớn ma sát, bọn họ lại còn thường có giao dịch trao đổi qua lại với nhau, chỉ có vài đặc biệt đại hung tính hải tộc thường sẽ hàng năm đại quy mô xâm phạt nhân tộc chi địa, nhưng bọn chúng cũng sẽ gặp kịch liệt chống đối từ nhân tộc cùng với một số so sánh hài hòa hải tộc. Tại Bàng Xuân quốc có hai cấm địa Kỳ Lương Ba Sơn cùng với Đông Nam Vân Hải, theo truyền thuyết hai cấm địa này là Bàng Xuân vương tộc tổ tiên xuất thân chi địa, Bàng Xuân quốc vương tộc nắm giữ mạnh mẽ tu đạo huyết thống có thể liên quan đến hai chỗ này cấm địa. Còn có sự tích kể lại, tại Đông Nam Vân Hải có người thấy được long tộc xuất hải phi thiên, đằng vân giá vũ. Cũng vì long tộc truyền thuyết mà Bàng Xuân quốc lúc nào cũng bị Đông Hoa Hoàng Triều nhìn chằm chằm, vì mục đích nào đó mà các đời Đông Hoa Hoàng đế đều tại tìm kiếm long tộc tin tức. Từ vạn năm trước, sau khi Bàng Xuân quốc mới lập quốc không tới trăm năm, thì có đồn đãi về sự tồn tại của long tộc tại Đông Nam Vân Hải, mà lúc ấy Đông Hoa Hoàng đế sau khi nghe được tin tức đã dẫn binh tự giá thân chinh tiến công Bàng Xuân quốc, muốn ép buộc Bàng Xuân quốc thành là chư hầu vương quốc, nhưng lại thất bại tan tát, tay trắng hồi kinh. Đây cũng thành nỗi nhục không thể xóa bỏ của Đông Hoa Hoàng Triều, từ đó cũng dây lên thù hận truyền kiếp giữa hai quốc, hàng năm dẫn đến đại chiến không ngừng. Mà nói đến mặt khác, cấm địa Kỳ Lương Ba Sơn lại càng thần bí khó tả. Theo truyền thuyết ghi lại thì Kỳ Lương Ba Sơn có thần linh cư ngụ, có ghi chép lại nói sơn thượng có tiên nhân phi vũ tiêu giao, nói tóm lại thì cho dù là truyền thuyết nào cũng là vô căn cứ mà còn lại vô thiết thực. Thế nhưng cho dù là huyễn ảo truyền thuyết, Kỳ Lương Ba Sơn cùng Đông Nam Vân Hải là hai đại cấm địa do các đời Bàng Xuân quốc vương đều tại quyết tâm thủ hộ là sự thật. Cách chương.